Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 475. Nương nương Triệu Kiến, trở về trang sách. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai mừng rỡ nói ra: "Đại đế nguyên lai cùng sư phụ ta là bằng hữu cũ. Vậy chúng ta cũng không phải là ngoại nhân. Khó trách ta lão tôn vẫn cảm thấy đại đế rất là thân thiết." Bạch Cẩm đem sao chép sổ khép lại, hỏi: "Sao chép ngàn lần đạo đức kinh, ngươi ngộ ra đạo lý gì?" Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, hỗn không thèm để ý nói ra: "Không hiểu, không hiểu, thượng diện viết cái gì đồ vật, ta lão tôn cũng đều không hiểu, chiếu vào chép chẳng phải được." Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi xác thực không hiểu, ngươi nếu là hiểu, liền sẽ không đi tư hái bản đào. Không cáo mà lấy là vì cướp, ngươi đã phạm trộm cướp chi tội, Ngộ Không ngươi có biết sai?" Tôn Ngộ Không hỗn không thèm để ý, dương dương đắc ý nói ra: "Tội gì không tội, ta lão tôn sinh ra tự do thân, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Bạch Cẩm nhíu mày quát: "Hoang đường." Tôn Ngộ Không nhất thời bị giật mình. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra: "Thời kỳ viễn cổ, thiên đình không vì, giữa thiên địa hỗn loạn tưng bừng, vạn tộc tranh phạt không nghỉ. Sau có Hạo Thiên Vinh đăng tôn vị, phân đất phong hầu chư thần, ngăn cách thiên địa, vận hành Nhật Nguyệt Sơn Hà. Bắt đầu đến thiên địa có thứ tự, vạn vật luân thường, người đã vì thiên đình thần linh, liền nên ước thúc bản thân, tạo phúc hồng hoang. Thiên đình không phải so hoa của ngươi quả núi, há còn tha cho ngươi làm loạn." Tôn Ngộ Không nhịn không được, cãi lại kêu lên: "Đại đế, chúng ta tu hành không phải liền là cầu một cái tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc, ta lão tôn đến một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh, lại còn muốn thụ người khác điều khí, há không biệt khuất? Ngươi chỗ theo đuổi tiêu dao tự tại, trà đạp là người khác quyền lợi, ngươi phản ra thiên đình, đánh nát Ngự Mã Giám, mình ngược lại là tự tại." Chút cơn giận, nhưng là Ngự Mã Giám bên trong giám quan cùng thiên mã sao mà vô tội. Ngọc Đế mệnh ngươi trông giữ bản đào viên, là từ đối với tín nhiệm của ngươi. Ngươi bây giờ ngắt lấy bản đào, hư hao lại là Ngọc Đế cùng vương mẫu lợi ích. Ngộ Không, những này ngươi đều nghĩ qua sao? Tôn Ngộ Không tay chân co quắp, ánh mắt phiêu hốt, mặt khỉ phát hồng. Bạch Cẩm lời nói thấm thía nói ra: "Ngộ Không, tu đạo trước tu tâm. Từ xưa đến nay phàm tu đạo hữu thành cái này đều có một viên hoàn mỹ đạo tâm. Kiên định tự thân tín niệm, không thẹn tự thân, không thẹn thiên địa, tựa như ta như vậy. Ngươi, khả năng làm được." Tôn Ngộ Không há hốc mồm, không phản bác được. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra: "Ngộ Không, ngươi đã không có đoạt được, lại đi trộm cướp cử chỉ, đạo đức có thiếu, trở về sao chép đạo đức kinh vạn lần." Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh kêu lên: "Vạn lần, ta lão tôn muốn chép tới khi nào?" Lắc đầu liên tục kêu lên: "Không chép, không chép, ta lão tôn không chép." Bạch Cẩm duỗi ra ngón tay hướng phía Tôn Ngộ Không một điểm, một đạo thanh quang nở rộ. Tôn Ngộ Không cười quái dị kêu lên: "Ta lão tôn đi vậy." Ngã nhào một cái hướng phía môn hộ phương hướng bay đi. Vừa đằng không mà lên, nhất thời ngưng kết tại không trung, còn duy trì lộn nhào động tác. Dưới đầu trên mông, hầu trong mắt tràn ngập kinh hãi. "Ta lão tôn làm sao không động đậy?" Một đạo thanh quang đem Tôn Ngộ Không thôn phệ. Tôn Ngộ Không nháy mắt biến mất ở giữa không trung, một cái không khỏi hắc sắc không gian bên trong. Tôn Ngộ Không bốn phía quan sát, mình một thân bản lĩnh phảng phất tất cả đều biến mất. Nhìn không thấy, nghe không được, cũng sờ không tới. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, đưa tay hướng trong lỗ tai một đào, kêu lên: "Kim cô bổng, cho ta lão tôn ra." Trong lỗ tai một điểm động tĩnh đều không có, kim cô bổng cũng lâm vào tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không kêu lên: "Biến." Thân ảnh không có biến hóa chút nào, thất thập nhị biến cũng mất đi tác dụng. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi, cái này Câu Trần đại đế đến cùng là tu vi gì, sao có thể dễ dàng như thế vây khốn ta lão tôn? Chẳng lẽ là ta giống như sư phụ cái chủng loại kia viễn cổ đại năng giả, Ta Long Ca đã từng nói, Bạch Cẩm hắn là tam giới đệ nhất cường giả. Đây chính là tam giới thứ nhất thực lực sao? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lớn tiếng, phẫn nộ kêu lên, Câu Trần Đại Đế, ta lão Tôn hảo tâm cầm bàn đào cho ngươi ăn, ngươi vì sao muốn hại ta? Bạch Cẩm thật lớn thanh âm tại đại điện trên không vang lên. Ngộ Không, ngươi sinh ra ở Hoa Quả Sơn, cùng ta liền có một phen nhân quả tại. Đã ngươi hành vi không quy, ta liền đối ngươi làm ước thúc. Tôn Ngộ Không đứng tại đen nhánh không gian bên trong, không bị trói buộc kêu lên. Câu Trần Đại Đế, ta lão Tôn thiên sinh địa nuôi, ai cũng không có tư cách trừng phạt ta. Ngươi cho rằng điểm ấy thủ đoạn liền có thể vây khốn ta lão Tôn? Ta lão Tôn là tuyệt sẽ không khuất phục. Bạch Cẩm không có chút nào đáp lại. Hắc ám không gian bên trong, không có thời gian, không có không gian, không có cảm giác, chỉ có tuyệt đối cô tịch. Tôn Ngộ Không phảng phất lại trở lại lúc trước còn tại trong viên đá. Cô độc tịch mịch lạnh, hữu khí vô lực yếu. Trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng cảm giác. Không biết bao nhiêu thời gian đi qua, Tôn Ngộ Không sắc mặt biến mấy biến. Đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát kêu lên. Câu Trần Đại Đế, ta lão Tôn nhận thua. Một tia sáng tại hắc ám không gian bên trong dâng lên. Tôn Ngộ Không vô ý thức che khuất hai mắt. Hắc ám thối lui, Tôn Ngộ Không xuất hiện lần nữa tại tổ chim bên trong. Vội vàng nhìn chung quanh, thoáng như tân sinh, một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một nước đều lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Chim tước hót vang cũng lộ ra như vậy thanh thúy êm tai. Tôn Ngộ Không không chút do dự, quay người liền hướng ra ngoài chạy tới. Ngươi nếu là lại chạy, ta liền còn đem ngươi giam lại, thẳng đến ngươi tỉnh ngộ mới thôi. Tôn Ngộ Không nhất thời dừng ở không trung, quay người nhìn xem Bạch Cẩm, đè nén phẫn nộ kêu lên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trở về đi trước Ngự Mã Giám, tìm giám quan xin lỗi. Sau đó sao chép kinh thư 20000 lượt. Tôn Ngộ Không con mắt đột nhiên trừng lớn, tức giận kêu lên, vừa mới không phải nói 10000 lần sao? Bạch Cẩm dựng thẳng lên một ngón tay, trên ngón tay thanh quang lượn lờ. Tôn Ngộ Không trên mặt biến mấy biến, lộ ra nụ cười nói ra, 20000 lượt liền 20000 lượt. Ta lão Tôn cũng là thích sao chép kinh thư. Bạch Cẩm đem ngón tay buông xuống, bình tĩnh nói ra, đi thôi, đừng nghĩ lấy chạy trốn, ta nhất niệm liền có thể biết được ngươi chỗ. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói, ta biết đại đế là vì ta tốt, làm sao lại nghĩ lấy chạy trốn đâu. 20000 lượt ta lão Tôn nhất định sẽ chép xong. Bạch Cẩm hài lòng nói ra, như thế tốt lắm, đi thôi. Tôn Ngộ Không quay người hướng ra ngoài chạy tới. Một rổ bàn đào cũng không có buông xuống. Cái gì? Đưa cho Câu Trần Đại Đế. Đó nhất định là các ngươi nghe lầm. Đây là ta lão Tôn mình. Bàn đào viên bên trong. Tôn Ngộ Không ghé vào một viên bàn đào thụ bên trên. Cầm trong tay một chi bút lông. Tại trước mặt trên giấy sao chép lấy kinh thư. Viết 2 câu liền muốn giảng bút lông đặt ở miệng bên trong liếm một chút làm trơn mực. Làm cho toàn bộ bờ môi đều là sơn đen mà đen. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn đào, lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nếu là lại ăn bàn đào, đại đế còn không biết muốn ta sao chép kinh thư 10000 lần. Giao trì bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm dương liễu nhánh đứng thẳng. Bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn. Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày nói ra, bệ hạ, Tôn Ngộ Không giống như tựa hồ đã không còn trộm đào. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói, cái con khỉ này vậy mà học ngoan. Khó được, khó được, nói rõ Bồ Đề Tổ Sư có phương pháp giáo dục a. Quan Thế Âm Bồ Tát ha ha cười lạnh một tiếng, nói ra, bệ hạ, cái này rõ ràng là Bạch Cẩm từ đó cản trở. Chẳng lẽ ngài còn muốn tùy ý hắn làm ẩu sao? Cứ tiếp như thế, còn nói thế nào Tây Du? Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra, Bồ Tát nói sai, Bạch Cẩm thế nhưng là vẫn luôn không có đi bàn đào viên. Hắn có thể làm cái gì? Ngươi chớ có khinh thị Bồ Đề Tổ Sư giáo hóa chi công a. Quan Âm Bồ Tát im lặng, ta lúc nào khinh thị Bồ Đề Tổ Sư giáo hóa chi công? bệ hạ nếu là ngài lại không ước thúc Bạch Cẩm, cái này Tây Du cũng không cần thiết tiến hành tiếp. Phật hưng lượng kiếp liền từ thiên đình bắt đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng cười một hồi, trầm mặc một chút, bất đắc dĩ nói ra. Thật sự là hậu sinh khảo úy a. Hiện tại một cái hậu bối đều có thể uy hiếp ta. Cũng được tương đương Tôn Ngộ Không bên kia ngươi đi một chuyến đi. Quan Thế Âm Bồ Tát thở dài thi lễ, nói ra, đa tạ bệ hạ, đứng dậy phiêu nhiên đi xa. Bàn đào viên bên trong, Tôn Ngộ Không một bên sao chép kinh thư, một bên tức giận nói thầm nói ra, hai vạn lượt a hai vạn lượt, các loại ta lão Tôn trở nên càng mạnh, nhất định đem Câu Trần Đại Đế đè xuống đất bạo đánh hai vạn lượt. Vừa nghĩ tới Câu Trần Đại Đế là tam giới đệ nhất cường giả, lại cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cái mục tiêu này trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Chỉ ít trăm năm, không đối ngàn năm trong vòng rất khó làm được. Chỉ có thể hận nghiến răng. Một thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang lên. Tề Thiên Đại Thánh tương đương Tôn Ngộ Không đột nhiên ngồi dậy. Chỉ thấy phía dưới một người mặc bạch y, đầu đội lụa trắng, tay nắm dương liễu nhánh nữ tiên đứng thẳng. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, ngươi là người phương nào? Tìm ta lão Tôn làm gì? Nữ tiên mỉm cười nói, ta là Nam Hải Quan Thế Âm, nghe qua Đại Thánh uy danh, chuyên tới để gặp một lần. Tôn Ngộ Không giật mình nói ra, nguyên lai là Quan Thế Âm Bồ Tát, ta lão Tôn nghe nói qua ngươi. Quan Thế Âm Bồ Tát không hiểu hỏi, Đại Thánh vì sao ở đây sao chép kinh thư? Tôn Ngộ Không tức giận kêu lên, đừng đề cập. Ta lão Tôn chỉ là trong cái này hái mấy khỏa bàn đào. Câu Trần Đại Đế là ở chỗ này không buông tha. Còn nói cái gì không cáo mà lấy coi là cướp. Còn đem ta nhốt tại một cái phòng tối bên trong tốt nhiều năm. Hiện tại còn để ta lão Tôn chép cái gì kinh thư. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Quan Thế Âm Bồ Tát trầm tư một chút. Giật mình nói ra. Đại Thánh, Câu Trần Đại Đế đang hại ngươi đây. Tôn Ngộ Không con mắt tinh quang lóe lên, liền vội vàng hỏi, hại ta, hắn làm sao hại ta sao? Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, chúng ta tu sĩ trọng tâm nhất cảnh, hài lòng mà đi, thì không hướng không thuận, nghịch tâm mà đi, thì sẽ rơi vào ma đạo. Đại Thánh trời sinh tính kiêu ngạo, hướng tới tự do, Câu Trần Đại Đế lấy cường lực ép ngươi, còn để ngươi sao chép kinh thư. Đây là tại áp bách tâm tính của ngươi. Dần già Đại Thánh cũng liền mất đi bản tâm, mất đi phong mang. Cùng ngày này đình chúng thần không khác. Tôn Ngộ Không tay run một cái, trong tay bút lông nhất thời rơi xuống. Khó có thể tin nói ra, Câu Trần Đại Đế vậy mà tại áp chế ta lão Tôn, còn lấy này thủ đoạn hại ta. Vì cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu nói ra, cái này không được biết. Đại Thánh, con đường tiếp theo làm như thế nào đi, liền xem chính ngươi lựa chọn. Quan Thế Âm Bồ Tát thân ảnh tại một trận Phật quang bên trong biến mất. Giao trì bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế bình tĩnh nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát thân ảnh ở bên cạnh hiển hiện, mỉm cười nói, Tôn Ngộ Không vốn cũng không vui bị áp chế, ta chỉ cần cho hắn một cái lấy cớ, hắn liền có thể yên tâm thoải mái phấn khởi phản kháng. Không tin, bệ hạ mời xem. Hai người đều hướng phía hồ nước nhìn lại. Trong hồ nước phản chiếu ra bàn đào viên cảnh tượng. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến mấy lần. Một phát bắt được trang giấy. Đột nhiên giơ lên, giận dữ quát. Tốt ngươi cái Câu Trần Đại Đế. Cái này đồ bỏ kinh thư. Ra ra không chép, trang giấy nhất thời mạn thiên phi vũ. Tôn Ngộ Không cười ha ha, tại một viên một gốc cây bên trên nhảy vọt, ngắt lấy một đống lớn bàn đào, ngồi trên thụ gặm lấy gặm để, vui vẻ ra mặt, đây mới là ta lão Tôn, ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Một đạo thanh quang rơi vào tổ chim trước đó, thanh quang nhất chuyển Thanh Loan thân ảnh hiển hiện, Thanh Loan kêu lên, sư huynh có ở nhà không? Bạch Cẩm từ tổ chim bên trong đi ra. Vừa cười vừa nói, khó trách ta hôm nay một mực nghe được Hỷ Thước líu díu gọi. Nguyên lai là sư muội đến cửa, thực tế là thật đáng mừng. Sư huynh, chờ một chút ngươi coi như cười không nổi. làm phiền sư huynh đi với ta một chuyến đi. Thanh Loan không có hảo ý nhìn xem Bạch Cẩm, vừa nghĩ tới lần trước mình là trắng gấm cản tai, đem thuộc về hắn độc canh uống, trong lòng cũng là một trận biệt khuất. Lần này rốt cục có thể xem thật kỹ Bạch Cẩm sư huynh bị trò mèo. Nương nương tiểu roi ra vung lên đến tương đương, sư muội mời. Tất nhiên sẽ không trì hoãn. Không biết muốn đi nơi nào. Nương nương cho mời. Đi thôi tương đương, Thanh Loan cười nói một tiếng. Dưới chân sinh vân, hướng phía thiên ngoại mà đi. Bạch Cẩm trong lòng máy động, vội vàng đuổi theo, bay ở Thanh Loan bên cạnh. Trong lòng cảm thấy một trận không ổn cảm giác, không được muốn đánh trước dò xét một chút nội tình, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Bạch Cẩm mang trên mặt nụ cười thân thiết hỏi, sư muội, ăn sao? Chúng ta tiên thần không cần ăn. Không cần cũng vẫn là muốn ăn một điểm. Nương nương đã từng có một câu nói rất hay. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Thanh Loan sững sờ. Nương nương nói qua lời này sao? Sư muội, nếu là có nhàn hạ, có thể đến ta tổ chim. Ta giáo sư muội làm một chút ăn ngon. Ngươi trở lại Oa Hoàng Thiên về sau có thể hiếu kính nương nương. Nương nương cảm nhận được lòng hiếu thảo của ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Thanh Loan nhãn tình sáng lên. Bạch Cẩm sư huynh cái ý tưởng này giống như không tệ a. Lập tức vừa cười vừa nói. Đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Dạng này mới đúng chứ, tương đương sư muội nên nhiều cười cười. Ngươi cười lên nhiều đáng yêu. Liền giống như hoa. Thanh Loan trong lòng một trận nói thầm. Nếu là ngươi bị độc lật, nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Bạch Cẩm lặng lẽ hỏi thăm. Sư muội, nương nương tìm ta là có chuyện gì a? Thanh Loan lắc đầu nói ra. Nương nương sự tình, ta nhưng không biết. Bạch Cẩm một nghẹn, lần này Thanh Loan có chút khó đối phó a. Ra vẻ kinh ngạc nói ra. Sư muội, một đoạn thời gian không gặp, ngươi càng phát ra xinh đẹp. Thanh Loan sờ sờ gương mặt xinh đẹp, nói ra, có sao? Đương nhiên là có, toàn bộ hỗn độn bên trong, trừ nương nương là thuộc ngươi xinh đẹp nhất. Thanh Loan mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng mừng thầm, kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy, mà lại sư muội tu vi cũng có tinh tiến, thành tựu chí cường liệt kê ở trong tầm tay a. Sư muội có chứng đạo thành thánh chi tượng a, kỳ thật cũng chính là tinh tiến một chút xíu á. Thanh Loan không che giấu được ý cười nói. Thanh Loan tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói ra, tựa như là liên quan đến Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không? Bạch Cẩm trong lòng như có điều suy nghĩ, trong tay hiển hiện một hộp lá trà, đưa cho Thanh Loan, vừa cười vừa nói, sư muội, đây là ta chân tặng một hộp trà ngon, chính là Thái Cực trà mẫu thụ sở trưởng, nghe nói sư muội thích uống trà, liền đưa cho sư muội. Thanh Loan nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, cũng là Thái Thượng Thánh Nhân nơi đó Thái Cực trà mẫu thụ. Bạch Cẩm gật gật đầu nói, phải. Thanh Loan trong đầu lập tức nhảy ra một cái người tí hon màu đen, tức giận kêu lên, không thể thu, hắn nhưng là hại ngươi trúng độc kẻ cầm đầu. Lại một cái người tí hon màu trắng nhảy ra, hưng phấn kêu lên, có thể thu, ngươi trúng độc là mình tham ăn nguyên nhân. Cùng thành thật sư huynh có quan hệ gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,